Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 925, Người Chết Địa Ngục. Vương Kỳ nói không sai, chúng ta còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt nói, được thôi, ta không có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay, bốn người lần nữa xuất phát, bọn họ đi hướng sườn núi nhỏ. Đi hướng mộ địa, khoảng cách sau khi đến gần, mượn nhờ điện thoại di động sáng ngời, bọn họ thấy rõ trên bia mộ viết chữ, chính như kịch bản bên trên nói, phía trên toàn bộ đều là người tên, hơn nữa chỉ có mình tên, không có bất kỳ cái gì xưng hô. Hách Quốc Hào, Nhậm Uẩn Hàm, Ngụy Hải, Lư Băng, Vệ Triều Húc, mộ bia sử dụng tài liệu là thiên nhiên vật liệu đá. Dài ước chừng 50 cm, bề rộng chừng 30 cm, dày chừng 3 cm, màu sắc là nhạt màu trắng. Trên bia mộ văn tự là màu đỏ thẫm. Mỗi cái mộ bia trong lúc đó đều cách 1 m đến 2 m khoảng cách. Một cái sườn núi nhỏ bên trên chỉ ít có trên 100 cái dạng này mộ bia. Toàn bộ sườn núi nhỏ trụi lùi, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đất vàng, cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Trong bầu trời đêm bị mây đen che chắn, ánh trăng lần nữa rắc vào đại địa bên trên. Đầy sao cũng một lần nữa phát ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Có ánh trăng về sau, tầm mắt tốt hơn rất nhiều. Thật là kỳ quái, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy mộ bia? Bị ảnh hí đọc lên thuộc về Tào Nhã lời thoại. Nàng nhìn chung quanh một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không chỉ có là Tào Nhã, nàng bản thân cũng có loại này nghi hoặc. Giờ khắc này, không cần cố ý đi diễn, nàng cùng Tào Nhã cách nhìn hoàn toàn giống nhau. Đúng vậy a, thật là kỳ quái, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn chằm chằm trên bia mộ tên, đồng thời tay phải hắn cắm vào mình lọn tóc, sau đó đem tóc đen hướng về sau vuốt, tay trượt đến sau đầu về sau lại rút ra. Tên không có chỗ đặc thù. Tiền Thương Nhất ánh mắt trong suốt vô cùng. Thừa dịp kịch bản bên trên yêu cầu, hắn có đảo qua một lần chính mình ánh mắt quét qua mộ bia. Phía trên tên cũng bị hắn ghi nhớ đại khái. Những tên này không có điểm giống nhau, trừ đều là chữ Hán ở ngoài, đồng thời cũng không cùng cái này điện ảnh thế giới kịch bản bên trong tương quan tên. Đừng quản những thứ này, chúng ta tiếp tục đi. Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói có chút nôn nóng. Bốn người tiếp tục tiến lên. Thiên Giang Nguyệt đi ở đằng trước. Sau đó là Tiền Thương Nhất. Tiếp theo là Bì Ảnh Hí. Cuối cùng là Ưng Nhãn. Bọn họ theo cái này đến cái khác mộ bia bên trong xuyên qua. Đi tới sườn núi nhỏ trên đỉnh. Tầm mắt rộng mở trong sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh vô cùng vô tận sườn núi nhỏ. Mỗi cái sườn núi nhỏ bên trên đều cắm đầy mộ bia. Cấp bốn người mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Mâu thuẫn cảm giác dưới đáy lòng sinh ra. Con đường phía trước, trống trải nhưng lại dày đặc. Trống trải, là bởi vì không thể nhìn thấy phần cuối. Dày đặc, là bởi vì lít nhà lít nhít mộ bia. Tại này vô số mộ bia bên trong, có chút tên, mở ra lại tổ hợp đứng lên. Chính là bốn người tên. Này có lẽ cũng biểu thị bốn người kết cục. Trong lúc nhất thời, không người mở miệng nói chuyện. Tiền Thương Nhất đang tìm. Hắn đang tìm kiếm kịch bản bên trong nói tới địa phương. Một mảnh không có mộ bia đất trống. Nơi đó, coi như không có bất kỳ vật gì, cũng nhất định có dấu hạ một màn kịch bản. Ánh mắt từng cái đảo qua. Rốt cục, Tiền Thương Nhất nhìn thấy kia phiến không giống bình thường đất trống. Chúng ta qua bên kia. Hắn đưa tay phải ra, chỉ vào đất trống vị trí. Ba người khác ánh mắt đồng loạt hướng Tiền Thương Nhất chỉ phương hướng nhìn lại. Dưới ánh trăng trên đất trống, tựa hồ có bóng người ở trong đó đi lại. Người nhất định phải đến đó. Người biết nơi đó là địa phương nào a? Thiên Giang Nguyệt tiến đến Tiền Thương Nhất mặt bàng thiết nói. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoài nghi. Lam Tĩnh là một cái không tín nhiệm người khác người. Không biết. Bất quá chúng ta cũng không có nơi khác phương có thể đi. Đã không phát hiện chút gì, không bằng đi chỗ đặc biệt nhất. Tiền Thương Nhất tự tin nói. Hắn cho rằng, một đường đi đến hiện tại, Bùi Tuấn Lương đã dần dần bắt đầu thích ứng tình huống hiện tại. Tuy là còn là có vẻ hơi nhu nhược, nhưng cùng điện ảnh lúc mới bắt đầu so sánh với, đã tốt hơn rất nhiều. Cái này cũng vì sau này Tiền Thương Nhất hành động cung cấp trợ giúp. Tại bốn người sau lưng mộ bia bên cạnh, một cái xanh xám tay đột nhiên từ dưới đất nhô ra. Tiếng vang không lớn, nhưng vẫn như cũ có. Phía trước có kịch bản, sau có tiếng vang, Tiền Thương Nhất không thể lại xem nhẹ này một dị tượng. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia xanh xám xác tay. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đồng tử co vào. Bờ môi khẽ nhếch, hấp khí thanh tăng thêm. Không đợi bốn người làm ra mới phản ứng, càng ngày càng nhiều tay từ dưới đất nhô ra. Nguyên bản bình tĩnh mộ địa, lập tức biến phi thường náo nhiệt. Chỉ là cũng không phải là người sống náo nhiệt, mà là người chết cuồng hoan. Chạy, Tiền Thương Nhất dẫn đầu hướng khi trước phát hiện đất trống chạy đi. Xanh xám sắc vươn tay ra đến về sau, rất nhanh đầu cũng đưa ra ngoài. Nửa hư thối đầu thậm chí có thể thấy được xương sọ. Ánh trăng trong sáng hạ, bốn người tại mộ bia khắp nơi trên đất trong mộ địa chạy như điên. Mà phía sau bọn họ, là vô số ngay tại từ dưới đất bò ra tới tử thi. Rời đi đường thái tự sau bọn họ, đi tới đáng sợ hơn địa phương. Kịch bản mới, xuất hiện tại trong đầu. Thứ năm màn, ta chỉ là muốn giảm béo. Từng nhìn phim kinh dị thời điểm, Bùi Tuấn Lương có nghĩ qua chính mình gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào làm? Hắn cho rằng trong phim người quá ngu, hoàn toàn không có một chút nhân loại gặp được nguy hiểm lúc nhạy bén. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được, chính mình cũng gặp phải phim kinh dị bên trong tình huống. Hơn nữa càng kinh khủng, bởi vì trên tay hắn cái gì công cụ đều không có. Duy nhất có thể để cho hắn sống sót gì đó chỉ có hắn cặp kia khuyết thiếu rèn luyện chân. Dưới ánh trăng mộ địa, vô số tử thi từ dưới đất leo ra. Phảng phất vạn thi xuất lồng bình thường khủng bố. Bùi Tuấn Lương cho rằng những tử thi này, căn bản không thể xưng là cương thi. Xưng là zombie càng thêm phù hợp. Ngay tại cái này mấu chốt đào mệnh thời khắc, Tào Nhã không cẩn thận bị một khối mộ bia vấp một chút. Té ngã trên đất. Này một ném, nhường nàng tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Lúc đầu phía trước chạy trốn liền đã nhường nàng hao phí khí lực. Hiện tại lại thật vừa đúng lúc phát sinh loại chuyện này. Tào Nhã, khóc lên, nàng vừa khóc vừa kêu. Nàng vốn là ôm giảm béo sau khi xuống tới nhường nam thần hối hận ý tưởng tới tham gia chạy đêm. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà biến thành bây giờ trình độ này. Chạy không còn là vì giảm béo, mà là vì sống sót. Muốn sống sót, liền không thể dừng bước lại. Bùi Tuấn Lương, quay đầu nhìn Tào Nhã phương hướng gầm thét. Nhanh đứng lên, không chạy nổi cũng phải chạy. Ngươi không muốn sống nữa sao? Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Lam Tĩnh cùng Vương Kỳ. Uy, chúng ta, hắn coi là hai người cùng mình ý tưởng đồng dạng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lam Tĩnh cùng Vương Kỳ trực tiếp liền cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Bùi Tuấn Lương, phi thường kinh ngạc, các ngươi, lưu cho Bùi Tuấn Lương suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Hắn hoa nửa giây làm ra quyết định. Hắn, quyết định trợ giúp Tào Nhã, không chỉ là vì cứu người khác, cũng là vì cứu mình. Bùi Tuấn Lương quay người chạy đến Tào Nhã bên người. Tại Tào Nhã cảm tạ âm thanh bên trong. Hắn đem Tào Nhã kéo, sau đó đỡ Tào Nhã hướng phía trước chỉ đất trống chạy đi. Lam Tĩnh cùng Vương Kỳ đã càng ngày càng xa. Bùi Tuấn Lương, đau lòng, không cần cảm tạ ta. Mỗi người đều sẽ làm như vậy. Đương nhiên, Lam Tĩnh cùng Vương Kỳ ngoại lệ. Bùi Tuấn Lương, phẫn nộ, Vương Kỳ tên súc sinh này. Vừa rồi ta còn giúp hắn, không nghĩ tới bây giờ liền trở mặt không nhận người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.